này trận cũng không biết làm sao vậy. Còn không phải bởi vì phu nhân cùng lang quân lại cãi nhau nguyên nhân, này lang quân một ngày không tới hướng phu nhân cúi đầu, chỉ sợ cuộc sống này còn có ngao. Nghe được lời này, mấy cái nô tỳ đều nặng nề thở dài một hơi. Cũng không phải là sao, ta vốn tưởng rằng tới phu nhân bên người hầu hạ, sẽ là cái hảo sai sự, nào biết lại là như vậy. Được rồi, ngươi cũng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ, lúc trước này cầm sắt viện muốn người, bao nhiêu người nghĩ đến á chậm rãi ngao đi, chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Các nàng này mấy cái nô tỳ đều là sao đổi vào được, vốn tưởng rằng ở phu nhân bên người hầu hạ, xem như một sớm bay lên chi đầu, nào biết lại là như vậy một bộ tình hình. Bất quá làm nô tỳ, sao có thể tùy vào chính mình làm chủ, liền giống như trong đó một cái lời nói, chậm rãi ngao, tổng có thể chịu đựng đi. Tiểu Điệp thở dài một hơi, nói, được rồi, các ngươi cũng ít lúc riêng tư nghị luận chủ tử, đây chính là phạm tối kỵ hủy sự. Đều hảo hảo làm việc đi, ngày thường hành sự có điểm ánh mắt, đại để cũng sẽ không quán thượng chuyện gì. Là nha, cũng chỉ có thể như thế. Mấy cái nô tỳ đánh lên tinh thần tới, khuyên Tiểu Điệp chạy nhanh đi đổi thân xiêm y đi, dư lại người tắc đi hành lang hạ môn trước đứng. Phu nhân tuy rằng làm các nàng đều đi xuống, nhưng các nàng lại không thể loạn đi, nếu bằng không trong phòng kêu lên người tới, không ai ứng, chính là lại muốn ăn liên lụy. Đinh viện tĩnh đến dò người, rõ ràng là ngày mùa hè ve minh là lúc, lại là không nghe thấy một tiếng. Mấy cái áo lục nô tỳ cúi đầu đứng ở trước cửa, ủ rũ heo vứa, liền trong viện thụ tựa hồ cũng bởi vì này oi bức thời tiết, mà có vẻ hưu khí vô lực. Trong phòng một góc phóng to như vậy hai cái băng phủ, Tiêu Như lại một chút cũng chưa cảm giác được mát mẻ chi ý, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bực bội. Tạp đồ vật, bực bội không thấy lui ra, ngược lại càng sâu. Không nên là cái dạng này. Nàng rõ ràng tưởng thực hảo, không có nàng, chính mình từ đây liền có thể cùng tứ lang quá thượng an ổn hòa thuận vui vẻ, cầm sắt hài hòa nhật tử. Mà khi nàng thật vất vả hao tổn tâm cơ diệt trừ nàng, nàng cũng như nguyện ngồi trên vương tứ phu nhân vị trí. Lại phát hiện sự tình căn bản không có chiếu nàng phía trước suy nghĩ như vậy phát triển đi xuống. Rốt cuộc là chỗ nào sai rồi đâu. Tiêu Như cũng không nguyện ý thừa nhận vương tứ lang còn không thể quên được Tiêu Cửu Nương, nàng chỉ có thể đem sở hữu hết thể đều quy tội vương tứ lang ấy náy tâm còn ở quay phá. Không có quan hệ, nàng có thể chờ. Nàng đã chết, nàng còn sống, nàng tổng có thể chờ đến kia một ngày. Nhưng vì sao đấy lòng vẫn là có khủng hoảng đâu. Nàng không cấm nhớ tới thân tỷ tỷ trước khi chết kia một màn. Các ngươi có hay không nghe qua một câu, đánh chó. Cũng là muốn xem chủ nhân. Lúc đó, nàng trong mắt tất cả đều là đối phương huyết hồng như hỏa môi đỏ, kia mặt nhan sắc quá nồng đậm, tựa như tựa người huyết. Nghe thế câu thanh như mỗi ngâm nói, nàng trái tim đồng thời không ngừng co chặt. Có lẽ người khác không biết, nhưng làm Tiêu Cửu Nương một mẹ đẻ ra thân muội muội lại biết. Tiêu Cửu Nương sở dĩ ở Tiêu gia rách nát lúc sau, như cũ có thể hôn đến hô mưa gọi gió, mỗi người kính sợ. Không riêng bởi vì nàng tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, vẫn là bởi vì nàng sau lưng có như vậy một người. Người khác chỉ đương Tiêu Cửu Nương cái này vinh quốc phu nhân phong hào, là bởi vì nàng là năm đó toàn bộ Tiêu gia chung duy nhất có thể được sở đế mắt duyên người. Sở đế đăng cơ về sau, Tiêu gia rách nát, bất quá dù sao cũng là mẫu gia. Sở đế tự nhiên không thể làm được quá mức, cho nên tự nhiên liền từ Tiêu Cửu Nương cái này xuất giá nữ trên người đền bù, cho thứ nhất cái phong hào. Chỉ có Tiêu Như biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Nàng chỉ là hết ngồi đáy giếng, đối cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng, nhưng nàng biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng loại này ý tưởng lại không phải như vậy khẳng định, bởi vì năm đó sở đế chưa đăng cơ phía trước, tuy đối Tiêu Cửu Nương có chút nhìn với con mắt khác, nhưng từ khi hắn đắc thế về sau, liền đối với này coi như giày cũ, cùng Tiêu gia người phiết đến sạch sẽ. Thả sở đế đăng cơ lúc sau, trừ bỏ không thể hiểu được cho Tiêu Cửu Nương một cái vinh quốc phu nhân phong hào, vẫn chưa biểu hiện ra bất luận cái gì đối nàng nhìn với con mắt khác, đây cũng là Tiêu Như dám đối với này xuống tay nguyên nhân chí nhất. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Tiêu Cửu Nương kia tiện nhân khẳng định là mắt thấy mạng sống vô vọng, cố ý dọa nàng. Tiêu Như bực bội mà nghĩ, chính là đấy lòng kia mạt khủng hoảng như thế nào cũng lao đi không xong. Nàng đôi mắt lơ đãng mà nhìn quét đến ngoài cửa sổ kia viên phù dung thụ, tuyệt mỹ gương mặt không cấm vặn vẹo lên. Hợp hoan, này cây là năm đó Tiêu Cửu Nương cùng Vương Tứ Lang thành thân là lúc, Vương Tứ Lang tự mình sai người gieo. Cầm Sắt Viện có một viên, Vương Tứ Lang thư phòng cửa sổ hạ cũng có một viên. Tiêu Như từ khi vào ở Cầm Sắt Viện về sau, liền nhiều lần đối này nhìn không thuận mắt, hận không thể đào đi. Rồi lại không dám động tác, bởi vì chân chính Tiêu Cửu Nương là sẽ không làm như vậy. Chân chính Tiêu Cửu Nương. Này cây làm sao không phải thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình chẳng qua là cái hàng giả, nàng ăn mặc Tiêu Cửu Nương xiêm y đi hề, ấn nàng quán có trang điểm đi trang trí chính mình, ở nàng nhà ở, ngủ nàng giường, chờ nàng nam nhân tới xem chính mình, lại là như thế nào cũng chờ không tới. Vương Tứ Lang, người đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đến tuột cùng rốt cuộc còn có hay không ta Tiêu Như người này. Tiêu Như chỉ cảm thấy một trận lửa giận phun trào mà ra, như thế nào cũng áp chế không được, bụng nhỏ truyền đến một trận đau đớn, nàng không cấm tay vô đi lên, liều mạng hít sâu, cũng cao giọng gọi người. Ngoài cửa chờ nô tỳ thực mau liền vào được. Đỡ ta đến trên giường nghỉ ngơi một chút, đi thỉnh Mã Đại Phu tới, liền nói ta có chút đau đầu. Tiêu Như cau mày nói, nàng có thai việc, hiện giờ còn không nên tiết lộ đi ra ngoài, mà này Mã Đại Phu là Vương Đại Phu nhân người. Thực mau. Liền có người theo tiếng đi xuống. Tiêu Như nằm ở trên giường, nỗ lực không cho chính mình nghĩ nhiều. Hết thể chỉ vì trong bụng thai nhi, chỉ cần nàng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, về sau chính mình ở Vương gia địa vị liền củng cố. Vương Tứ Lang ngươi hôm nay không tới, ngày mai không tới, luôn có một ngày ngươi muốn tới. Còn có Tiêu Cửu Nương, ngươi đã chết, ta không sợ ngươi, không sợ ngươi. Theo thời gian một ngày ngày quá khứ, Vương gia trên dưới tất cả mọi người biết Vinh Quốc phu nhân cùng Tứ Lang quân đây là nháo thượng, Tứ Lang quân đã hồi lâu không đi Cầm Sắt Viện. Ngầm có vô số người vui sướng khi người gặp họa, người Tiêu Cửu Nương cũng có hôm nay. Đồng thời, Vương đại phu nhân bệnh cũng một ngày ngày hảo lên, người sáng suốt đều minh bạch rốt cuộc vì sao. Mẹ chồng nàng dâu chi gian, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong. Hiện giờ Tiêu Cửu Nương cùng Vương Tứ Lang nháo đến chính cương. Làm bà mẫu Vương đại phu nhân tự nhiên muốn bệnh thể khang càng. Vương gia này sạp thủy quá sâu, hận tiểu tứ phòng người không phải một cái hai cái, ánh mắt mọi người đều không cấm tụ tập ở chỗ này. Sự tình quả nhiên như bọn họ sở liệu, Tiêu Cửu Nương thật đến bị đè ép xuống dưới. Vương đại phu nhân lành bệnh lúc sau, liền xét đánh không kịp bưng thai chi thế vì Vương Tứ Lang nạp vài tên cơ thiếp, lệnh người kỳ quái chính là Cầm Sắt Viện nơi đó thế nhưng không có phản ứng. Tò mò người tất nhiên là không ít, nhưng lại thật sự nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, mọi người cũng chỉ đương Tiêu Cửu Nương lúc này rốt cuộc chịu thua. Như thế lại qua 2 tháng, Tiêu Cửu Nương đột nhiên đĩnh bụng xuất hiện ở đại gia trước mắt, mọi người mới biết được này nơi nào là chịu thua, mà là ở vội vàng an thai đi. Cũng là, Tiêu Cửu Nương gả tiến Vương gia đã có gần 8 năm lâu, vẫn luôn không có co thai, hiện giờ thật vất vả hoài thượng, lại nơi nào có công phu đi cùng bà mâu đấu. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư khác nhau, nhưng đều che giấu ở mặt ngoài bình tĩnh dưới. Cầm Sắt Viện. Vương Tứ Lang đột nhiên một chút đứng lên, đôi tay gắt gao nắm tay, trừng mắt trên giường ngồi người nọ. Người rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Tiêu Như lẩm bẩm lặp lại, đột nhiên hai mắt đẫm lệ mê mang, khóc lên tiếng. Hẳn là ngươi muốn thế nào đi, ta đến tột cùng là nơi nào làm được không tốt, thế nhưng làm ngươi liền xem đều lười đến xem ta liếc mắt một cái. Vương Tứ Lang cương mặt, không nói gì. Hắn hiện giờ gầy đến lợi hại, vốn là thân thể đơn bạc, hiện giờ càng là mỏng đến giống phiến giấy. Tiêu Như tiếp tục khóc thút thít nói, ta hoài đứa nhỏ này, vốn là vất vả, ngươi còn muốn ngày ngày chọc ta tâm. Ta muốn gặp ngươi một mặt như vậy khó, thỉnh ngươi không tới, còn thế nào cũng phải a ra ra mặt, ngươi mới nguyện ý tới xem ta liếc mắt một cái. Vương Tứ Lang, ta nhớ rõ lúc trước ngươi không phải như thế a, ngươi đã nói ngươi yêu ta. Ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng lòng ta lại như thế nào sẽ dễ chịu, đó là ta thân tỷ tỷ, nếu không phải vì ngươi. Vương Tứ Lang vội vàng tiến lên che lại nàng miệng, cấp cả giận nói, ngươi cho ta im tiếng. Tiêu Như hung hăng mà huy khai hắn tay, réo rắt thảm thiết nói, ngươi cũng biết sợ. Ngươi cũng biết việc này muốn tránh người. Ngươi đừng quên, nếu không phải vì ngươi, ta cần gì phải như vậy nhẫn tâm. Ngươi biết không? Ta hiện tại mỗi ngày buổi tối đều phải làm ác mộng, á tỷ nói ta thực xin lỗi nàng. Vương Tứ Lang, này hết thể đều là vì ngươi, này hết thể đều là vì ngươi, ngươi biết không? ngươi lại có cái gì tư cách tới oán hận với ta? Vương Tứ Lang suy sụp mà thối lui một bước, chán nản gục đầu xuống tới. Đúng vậy, đều là bởi vì hắn, nếu không phải bởi vì hắn, cửu nương cũng sẽ không chết. Hắn ngực một trận đau rảo dường như đau, hắn rôi tay che lại ngực, mồm to thở phì phò. Trên giường Tiêu Như Như cũ cúi đầu nhẹ nhàng mà khóc lóc, nửa rũ trong mắt lại hiện lên một mặt đắc ý chi sắc. Nàng khóc đến càng là thống khổ, hạ giường, đi vào Vương Tứ Lang bên người, gắt gao nắm lấy hắn tay. Bất quá, Tứ Lang, ta không oán ngươi, là ta chính mình nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự, cho nên không cần tự trách, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Nếu là A tỷ muốn oán, khiến cho nàng oán ta hảo, đều là ta không có lương tâm. Như Nhi, nàng gắt gao bám vào hắn, liền phảng phất bắt lấy cuối cùng kia căn cứu mạng rơm dạ thẳng cũng tựa, nửa dương khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy cầu xin cùng đau khổ chi sắc. Nếu là ngươi lại oán ta, ta liền không còn có sống sót dũng khí, cho nên Tứ Lang cầu xin ngươi đừng ở trong lòng đừng oán ta. Ngươi xem chúng ta hài tử, nàng hốt hoảng mà lôi kéo Vương Tứ Lang tay, xoa nàng sớm đã ra hoài bụng, chúng ta hài tử hiện giờ đã lớn như vậy, hắn đều sẽ động, liền tính không vì người khác, liền vì hắn, chúng ta hảo hảo, hảo sao? Nhìn đối phương kia cùng nàng giống nhau như lúc mặt, hắn tựa hồ thấy được trong trí nhớ người kia. Cửu nương. Tiêu Như trong mắt hiện lên một mạt lệ quang. Được không, Tứ Lang? Vương Tứ Lang đột nhiên một nhắm mắt, trầm trọng gật gật đầu. Tiêu Như rúc vào hắn trước ngực, lộ ra một mặt đắc ý rồi lại giữ tận cười. Nàng đã sớm hẳn là minh bạch nàng bất quá là cái thế thân, nhưng cho dù là thế thân lại như thế nào, Tiêu Cửu nương ngươi chung quy vẫn là không đấu qua ta. Ta sẽ làm hắn một chút quên ngươi, chỉ nhớ rõ ta Tiêu Như. Phiên ngoại chi nàng đã chết về sau. Đại Minh Cung, Tuyên Chính Điện. Toàn bộ trong điện một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, mấy cái người mặc màu xanh lá nội thị phục nội thị túi đầu thúc thủ đứng ở ngoài điện, tay ôm đùi bẩm thường thuận từ chỗ rẽ chỗ vội vàng đi tới. Vừa thấy đến hắn, mấy cái nội thị đều không mình hành lễ. Thường thuận không nói gì, chỉ là nâng giơ tay, liền lướt qua mấy người hướng trong điện đi đến. Trong điện, Kim Sơn Khắc Long trên bảo tọa ngồi một người, lúc này chính dựa bàn viết cái gì. Hắn một thân minh hoàng sắc long bảo, đầu thúc song long phủng châu kim quan, thấy không rõ đối phương gương mặt, nhưng đầy người uy nghiêm khí thế lệnh nhân sinh sợ. Khoảng cách long án 5-6 thước địa phương, đứng một người tay ôm bùi bẩm tuổi trẻ nội thị, thường thuận đi qua đi sau, liền vây vây tay làm người lui xuống. Thường thuận đi long án trước, ở một bên đứng yên. Hắn có chút do dự, không biết có nên hay không đem kia sự kiện nói cho bệ hạ. Thường thuận thân là nội thị tỉnh tổng quản nội thị giám. Không riêng trưởng quản toàn bộ nội thị tỉnh, nhân này tâm phúc địa vị không thể thay thế được, còn thế sở đế quản bên ngoài phía dưới một ít việc vụ, tỉ như sở đế trong tay ám cọc cùng tổ chức tình báo. Đương nhiên, hắn ngày ngày ở sở đế bên người hầu hạ, tự nhiên không thể sự tất thân cùng, nhưng bên kia truyền lại tới rất nhiều tin tức, phần lớn đều là từ hắn tự mình tấu biết sở đế. Thường thuận đem trong tay bùi bẩm từ tay trái đổi trí tay phải, tiếp tục ôm. Bất quá chỉ ngừng lại mấy tức thời gian, lại từ tay phải đổi trí tay trái, nếu là có quen thuộc hắn bản tính người tại đây, liền có thể biết được hắn giờ phút này nỗi lòng có bao nhiêu phân loạn. Hắn rốt cuộc có nên hay không nói đi. Kỳ thật này bất quá là một chuyện nhỏ, chỉ vì năm đó hắn biết rõ một ít bí văn, thấy vậy dị thường, mới tâm sinh nghi hoặc để lại tâm. Thả ngươi nọ rốt cuộc rời đi nhiều năm. Nhiều năm như vậy tới bệ hạ cũng vẫn chưa đối này biểu hiện ra bất luận cái gì dị thường, còn có nhớ hay không người này đều là không biết, nếu là đem loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bẩm đi lên, cũng không biết bệ hạ có thể hay không trách tội. Từ khi chủ tử làm hoàng đế về sau, tâm tư liền càng thêm thâm trầm, liền hắn cái này từ nhỏ hầu hạ tại bên người lão nhân đều có chút nhìn không thấu. Thường thuận chỉ lo nghĩ chính mình tâm tư. Không nghĩ tới hắn khác thường sớm đã dừng ở ngồi ở long án lúc sau người nọ đáy mắt. Sở đế buông bút son, nâng lên giống như ưu hồ hát đồng, nhìn lại đây. Có việc. Thường thuận như cũ thập phần do dự, không biết nên không nên đem kia sự kiện báo đi lên. Bất quá hắn cũng biết, nếu bệ hạ mở miệng hỏi, hắn nhất định phải nói ra cái nguyên cớ tới, không quan tâm là chuyện gì, dù sao cũng phải có cái cách nói. Hắn nguyên bản tính toán lấy một khác sự kiện trên đỉnh đi. Lại ở mở miệng nháy mắt theo bản năng nói, là có quan hệ cửu nương tử. Giọng nói mới ra, thường thuận vội vàng đình chỉ, hắn nhìn trộm nhìn ngồi ở long án sau sắc mặt đen tối Mạc Danh Sở Đế liếc mắt một cái, đem đầu rũ đi xuống. Cửu nương tử. Đây là một cái đối hai người tới nói đều thập phần xa xôi từ ngữ. Từ khi Tiêu Cửu nương rời đi sau, tên này liền lại chưa bị người nhắc tới quá. Sở Đế không đề cập tới, Thường Thuận tự nhiên cũng không dám đề, người khác cũng sẽ không cùng Sở Đế đi đàm luận một cái Tiêu gia nữ, tự nhiên làm người sở phai nhạt. Cho đến đối phương xuất ra sau, người ngoài xưng hô không bao giờ là Tiêu gia cửu nương, mà là Thành Vương tứ phu nhân, hoặc là Vinh Quốc phu nhân. Thường Thuận thật muốn cho chính mình một cái miệng rộng, như thế nào cái hay không nói, nói cái dở. Có lẽ người khác không hiểu được, nhưng ở Sở Đế bên người hầu hạ nhiều năm hắn, vẫn là có thể từ năm đó việc nhìn ra chút manh mối, nếu bằng không hắn cũng sẽ không đối Tiêu Cửu nương người này kiêng kỵ như thế. Sở Đế thu hồi chính mình ánh mắt, lại nhắc tới bút son, lại ở viết hai bút lúc sau, phát ra một tiếng âm cuối dơ lên giọng mũi thanh, ân. Thanh âm động tác đều gợn sóng bất kinh, liền tựa như ngày thường nghe Thường Thuận bẩm báo mặt khác sự giống nhau. Cũng không biết vì sao, Thường Thuận lại cảm thấy một trận khẩn trương, thậm chí có chút miệng khô lưỡi khô. Sở Đế nếu là biểu hiện như thế, chính là đại biểu làm Thường Thuận tiếp tục nói tiếp. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều, liền đem chính mình sở nghe nói việc bẩm báo đi lên. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, bất quá là Trường An bên trong thành một ít tiểu đạo tin tức, chỉ là lần này tiểu đạo tin tức là về Vương gia. Cứ nghe, gả vào Vương gia nhiều năm vẫn luôn không thể mang thai Vinh Quốc phu nhân rốt cuộc có hỷ. Thường Thuận đem câu này nói xuất khẩu sau, thanh âm liền đột nhiên im bặt. Có lẽ người khác không rõ nội bộ đến tột cùng, nhưng ở đây hai người đều biết được trong đó dị thường. Phải biết rằng năm đó Tiêu Cửu nương vì cấp năm đó còn không phải Sở Đế Sở Vương trị liệu chân tật, đáp ứng độc nữ thí dược điều kiện, lúc sau tuy tánh mạng không quá đáng ngại, nhưng lại rốt cuộc không có sinh dục con nối dõi năng lực. Biết chuyện này người cực nhỏ, trừ bỏ Tiêu Cửu nương bản nhân, đại để cũng chính là Sở Đế bên người mấy cái tâm phúc đã biết. Vốn là không thể sinh, lại đột nhiên truyền ra có hỉ tin tức, này ở giữa tổng làm người cảm giác ra như vậy vài phần quỷ dị tới. Long án sau Sở Đế, trong tay bút son gắt gao buộc chặt, này động tác không riêng đứng ở hạ đầu chỗ Thường Thuận không có phát hiện, liền chính hắn đều vẫn chưa phát giác. Sở Đế không có nói nữa, trong điện lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh. Thường Thuận nội tâm thấp thỏm trong chốc lát, thấy Sở Đế không có gì phản ứng, dần dần cũng yên lòng. Hắn tưởng, có lẽ bệ hạ cũng không để ý cái kia Tiêu Cửu nương đi. Vốn chính là một chuyện nhỏ, cũng là hắn nhiều chuyện mới có thể lấy ra tới tranh cãi. Trong lòng tất nhiên là hối hận chính mình không có việc gì tìm việc, hạ quyết tâm về sau lại mặc kệ này đó việc nhỏ. Thời gian một chút quá khứ, trong điện một góc chỗ phóng mạ vàng bàn long đồng hồ cát, vô thanh vô tức đi xuống rơi xuống tế xa. Sở Đế coi như là một cái cung cần chính sự hảo hoàng đế, tuy rằng năm đó hắn đăng cơ là lúc, vì rất nhiều người âm thầm lên án, nhưng mọi người không thể không thừa nhận hắn là một cái khó được minh quân. Chấp chính nhiều năm trước tới nay, hắn biết dùng người, nội chính có kỷ cương, chăm lo việc nước, nhân hậu lễ hiển, trừ bỏ hắn có chút khó dò đế vương tâm, cùng đến nay không thuận con nối dõi vấn đề, trong triều thậm chí dân gian đối hắn phong bình thậm chí so tiên đế càng cao. So bất quá tần hoàng hắn võ, nhưng cũng là một thế hệ minh quân. Hắn mỗi ngày xử lý chính vụ thời gian, đều phải chiếm hắn một ngày thời gian chung to lớn nữa, thậm chí có rất nhiều thời điểm sẽ bận rộn đến đêm khuya. Rõ ràng hậu cung giai lệ đông đảo, nhưng hắn cũng không lưu luyến nữ sắc, thậm chí có thể nói ở nữ sắc thượng thập phần nhạt nhẽo. Từ hắn đăng cơ tới nay, đến nay không một con nối dõi sinh ra là có thể nhìn ra. Đương nhiên Sở Đế cũng không phải không thể sinh, mà là hậu cung phi tần đều không có cái này phúc phận. Mấy năm gần đây cũng có mấy vị phi tần truyền ra quá có thai tin tức, nhưng không một con vua sinh hạ, đều còn ở trong bụng liền đẻ non. Trong triều đông đảo lão thần thập phần lo lắng việc này, nhiều lần khuyên can Sở Đế quảng nạp thiên hạ chi nữ, tràn đầy hậu cung. Sở Đế cũng tiếp thu, nhưng đến nay đều vô tin tức tốt truyền ra, cũng coi như là trước sau hai triều duy nhất một cọc tâm bệnh. Bất quá gần nhất chúng các đại thần cuối cùng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thuần Hy Điện Mạnh Quý Phi Mạnh Nương Nương có hỉ, hy vọng nàng có thể một lần là được con trai vì bệ hạ sinh hạ một người hoàng tử người không ở số ít. Thường Thuận nhìn đứng ở trong điện một góc mạ vàng bàn long đồng hồ cát, lại nhìn thoáng qua long án sau Sở Đế, chính do dự muốn hay không mở miệng nhắc nhở một tiếng. Lúc này, từ ngoài điện tay chân nhẹ nhàng đi vào tới một cái nội thị. Bẩm bệ hạ, Thuần Hy Điện bên kia người tới, dò hỏi bữa tối chính là còn bãi ở Thuần Hy Điện. Từ khi Mạnh Quý Phi có thai lúc sau, Sở Đế Tổng hội chịu thời gian đi Thuần Hy Điện thăm một vài, đặc biệt mấy ngày trước đây Mạnh Quý Phi không khỏe, hợp với mấy ngày Sở Đế đều sẽ đi Thuần Hy Điện dùng bữa tối, nếu bằng không ngoài cửa chờ nội thị cũng không dám tiến vào truyền nói như vậy. Long ăn sau, Sở Đế dừng một chút, nói, hôm nay chấm bất quá đi, làm Mạnh Quý Phi chính mình dùng. Nhạ. Trong điện lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, lại qua không sai biệt lắm 15 phút thời gian, Sở Đế mới buông trong tay bút son, đứng dậy. Hồi tử thần điện. Thuần Hy Điện, Mạnh Quý Phi nhận được nội thị tới bẩm sau, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Một bên hầu hạ chúng cung nhân đều là cúi đầu nín thở, sợ chính mình sẽ bị giận chó đánh mèo. Cung nhân Tử Quỳnh khởi động tươi cười, thật cẩn thận nói, nương nương, nếu bằng không ngài liền trước dùng đi, bệ hạ đại để là còn có chính vụ muốn nội. Mạnh Quý Phi ừ một tiếng, không có nói mặt khác, làm người hầu hạ đi trước bàn dùng nữa. Mới vừa dùng hai khẩu, lại có người tiến đến truyền lời, nói bệ hạ rời đi Tuyên Chính Điện, hồi tử thần điện. Đối lập mới vừa rồi Tử Quỳnh sở tìm lấy cớ, này không thể nghi ngờ là một loại vả mặt, Mạnh Quý Phi tức khắc tạp trong tay nha đũa. Trong lúc nhất thời, bên cạnh hầu hạ cung nhân nội thị tất cả đều quỳ xuống. Tử Quỳnh vội la lên, nương nương, ngại nhưng ngàn vạn chú ý chính mình thân mình, trăm triệu khí không được. Mạnh Quý Phi thật sâu hít vào một hơi, giấu đi trên mặt âm trầm chi sắc, đứng lên, hướng nội điện đi. Hắn không yêu chính mình, nàng đã sớm biết. Nhưng từ khi ở niên thiếu là lúc, nàng đối hắn phương tâm ám hứa, liền rốt cuộc thu không trở lại. Tiên đế vẫn luôn không đáng hắn tứ hôn. Nàng liền liều mạng kéo chính mình hôn sự, vì thế nàng không riêng muốn đỉnh trong nhà trưởng bối chỉ trích, còn muốn đỉnh bên ngoài nghi ngờ đồn đại vớ vẩn thanh. Cho đến hắn đăng cơ lúc sau, hắn như cũ không có tưởng cưới chính mình động tĩnh, nàng khổ phí tâm cơ nói động trong nhà trưởng bối, đầu tiên là mưu đồ hậu vị, nhưng hắn cho dù không hậu vị, cũng bỏ mặc đông đảo nghi ngờ thanh. Tới rồi cuối cùng thật sự không có biện pháp, nàng nương tân đế quảng nạp hậu cung việc, làm chính mình vào cung. Đến tận đây mới đến hắn bên người. Hắn lanh tâm bạc tình, nàng biết. Nàng nghĩ chính mình luôn có một ngày có thể che ấm hắn, nhưng kiên trì nhiều năm như vậy, nàng dần dần có chút mê hoặc. Nàng thực sự có che ấm hắn một ngày sao? Hắn cho chính mình quý phi vị, lại đãi nàng cùng nàng người không có gì bất đồng. Mỗi người đều nói Sở Đế lanh tâm bạc tình, chỉ có nàng biết kỳ thật không phải như thế, ít nhất có một người, hắn đãi nàng cùng mọi người bất đồng. Tiêu Cửu Nương. Cái kia từ khi nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, liền cảm thấy người này là chính mình cuộc đời này lớn nhất địch nhân Tiêu Cửu Nương. Sự thật chứng minh, nàng cảm giác cũng không sai, năm đó nàng đó là chính mình chướng ngại vật. Lúc sau nàng xuất giá, nàng cũng như nguyện đi vào Sở Đế bên người, nàng như cũ cảm thấy đối phương bóng dáng không chỗ không ở. Nàng là Sở Đế đăng cơ về sau, nhóm đầu tiên tiến vào này hậu cung nữ nhân. Ở nàng lúc sau quần quận không dứt lại tới nữa rất nhiều người. Sở Đế lanh tỉnh, hiếm khi đặt chân hậu cung, ở nam nữ việc thượng cực kỳ nhạt nhẽo. Nhưng xem lâu rồi, Mạnh Quý Phi cũng có thể nhìn ra rất nhiều manh mối tới. Những cái đó bị Sở Đế sùng tín, thậm chí có thể mang thai nữ nhân, trên người không một không mang theo người kia bóng dáng. Hoặc là đôi mắt, hoặc là lông mày, hoặc là khí chất. Có lẽ người khác nhìn không ra, nhưng nàng coi người nọ vì đại địch. Lại sao có thể nhìn không ra tới. Trong đó có một người nhất giống như nàng, kia cổ minh diễm mà bén nhọn khí chất, quả thực chính là người nọ phiên bản. Năm đó thiếu chút nữa uy hiếp đến chính mình địa vị, bất quá người này cuối cùng cũng chết ở tay nàng thượng. Một thi hai mệnh. Không biết vì sao, Sở Đế vẫn chưa truy cứu. Mà hiện giờ, người kia cũng chết ở tay nàng chúng. Phòng trừng, hắn còn không biết đi. Nghĩ đến đây, Mạnh Quý Phi trong lòng một trận vui sướng, bởi vì Sở Đế không có tới Thuần Hy Điện buồn bực, lúc này cũng biến mất hầu như không còn. Đem bên kia cái đinh rút, đừng làm cho người nhìn ra manh mối. Tử Quỳnh sửng sốt một chút, ứng hạ. Nhìn Tử Quỳnh đi ra ngoài bóng dáng, Mạnh Quý Phi trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Lần này sự bãi, nay Tử Quỳnh cũng không thể để lại. Phiên ngoại chi nàng đã chết về sau. Sở Đế hỉ tĩnh. Cho nên hắn ở địa phương giống nhau đều là an tĩnh không tiếng động. Trở lại tử thần điện sau, một người dùng bữa tối, lại tắm gội rửa mặt trải đầu một phen, hắn liền đi sau tẩm điện một bên trong thư phòng tiếp tục đi xem tấu chương. Không biết vì sao,

bà mẫu tưởng mua cái thứ gì lại làm nàng ra nhiều ít của hồi môn bạc linh tinh vụn vặt sự. Vương Tứ Lang không cấm tâm sinh hoảng hốt. Đây là hắn sinh hoạt sao? Vì cái gì thế nhưng quá thành như vậy? Suốt ngày trừ bỏ nghe này hai cái phụ nữ và trẻ em lại nhải, ngươi hoán giận ta, ta hoán giận ngươi, hoặc là nói chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, thế nhưng không còn có mặt khác. Hắn hùng tâm trang trí, hắn lý tưởng khát vọng đâu. Tựa hồ sớm không biết ở khi nào, liền biến mất. Hiện giờ cuộc sống này là một ngày khổ sở một ngày, công chúng phát hạ phân lệ cũng một năm so một năm thiếu. Cha cùng A gia còn có đại ca bên kia cũng không biết thu liễm một chút. Đại tẩu của hồi môn đã sớm trợ cấp đã không có, hiện giờ lại tới mưu tính ta. Ta một cái không có nhà mẹ đẻ người, trong tay cũng chỉ có như vậy điểm của hồi môn, ta dễ dàng sao ta, còn phải cho níu níu tích cóp của hồi môn. Đúng vậy, loại này nhật tử khi nào mới là dáng vóc. Phiên ngoại chi nàng đã chết về sau. Mấy năm nay, sở đế càng thêm nuông chiều cửu nương. Mỗi người đều nói, hoa đẹp cũng tàn, thời trẻ qua mau. Chính là đổi này hai người trên người, tựa hồ cũng không thông dụng. Theo lý thuyết nam nhân đều là tham luyến sắc đẹp, huống chi là vua của một nước, thiên hạ tuyệt sắc mỹ nhân tất cả đều chính mình sở hữu, không có mấy cái có thể cầm giữ được. Nhưng cố tình liền tà môn, sở đế một chút đều không cảm thấy nhiều năm như vậy tới chỉ thủ một nữ nhân có cái gì không đúng. Hoàng đế cũng chưa nói cái gì, người khác tất nhiên là không dám lắm miệng. Mấy năm gần đây, sở đế uy nghiêm ngày gì, ở trên triều đình đã cực nhỏ có đại thần dám phản bác hắn ý tứ. Cửu nương hôm qua liền phát hiện sở đế có chút không đúng, xem ánh mắt của nàng quái quái. Ngươi làm sao vậy, dùng loại này ánh mắt xem ta, chính là ta giải quá nếp nhăn. Lời nói còn chưa nói hai câu, liền lệnh khỏi quỹ đạo chủ đề. Cửu nương vội vàng hạ giường, đi trước gương, hảo hảo chiếu một phen, qua lại cẩn thận xem, xác định không có phát hiện nếp nhăn, mới yên tâm lại về tới trên giường. Sở đế buồn bị nàng hỏi đến tâm tình có chút vi diệu, bị như vậy một lộng, nhưng thật ra mất đi phía trước kia cổ buồn bã mất mát cảm, chỉ còn bật cười. Theo con cái càng lúc càng lớn, cựu nương hiện giờ càng ngày càng để ý chính mình dung nhan, sợ bị người ta nói lão. Kỳ thật hiện giờ nàng cũng bất quá mới 30 một chút, đúng là phong hoa chính mộ thời điểm, nhưng sinh vi hậu cung duy nhất sùng hậu, áp lực cực kỳ tất nhiên. Sở đế đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cẩn thận đoan trang. Chấm không phát hiện ngươi có nếp nhăn, nhưng thật ra chấm giả rồi. Kỳ thật sở đế bất quá chỉ so cửu nương đại 4 tuổi, đúng là tráng niên là lúc, như thế nào có thể nói lao đâu. Sở dĩ sẽ nói như vậy, bất quá là hướng nàng, thuận tiện tâm sinh cảm thán thôi. Nào biết cửu nương lại đương thật, nghiêm túc đi đoan trang sở đế khuôn mặt tuấn tú, càng xem càng cảm thấy người này như thế nào nhiều năm như vậy, còn như thế đẹp. Bất giác liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói, bệ hạ bất lao đâu. Còn cùng dĩ vãng như vậy tuấn. Đều như vậy, hôm nay cũng không cần dậy sớm, may mắn hôm nay không có lâm triều, đảo cũng không sợ chậm trễ thời gian. Bên ngoài hầu hạ các cung nhân, nghe được bên trong có động tĩnh, vốn là chuẩn bị tiến vào hầu hạ khởi, nào biết vẫn luôn không thấy bên trong gọi đến, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nay một hầu chính là gần một canh giờ, tam hoàng tử bên người người đã qua tới hỏi qua hai lần, đều bị các nàng chắn trở về. Trong phòng, sở đế gắt gao mà đem mệt đến có chút mơ hồ cửu nương hoàn ở trong ngực. Cuối cùng nhiều năm trước tới nay, cái kia mộng rốt cuộc theo trong mộng hắn băng hà, mà hạ màn. Hắn mơ hồ còn nhớ rõ từ nàng sau khi chết, chính mình trong lòng cái loại này buồn bã mất mát cảm, cũng không nùng liệt, lại phảng phất vứt bỏ cái gì thứ quan trọng nhất, trống rỗng. Đó chính là ái sao. Trong mộng cái kia mạnh quý phi mắng đến không sai, hắn chính là 10 phần 1 ngốc tử. Mới có thể trơ mắt nhìn nàng xuất giá, biệt nữ đối nàng chẳng quan tâm, khiến nàng chết sớm. Kỳ thật nếu có thể sớm chút minh bạch chính mình cõi lòng, lấy hắn tâm tính đại để là sẽ không quản nàng có phải hay không thân thê, liền sẽ cưỡng chế đem nàng lưu tại chính mình bên cạnh. Từ khi làm cái kia mộng về sau, sở đế tổng hội lâm vào một loại mạc danh khủng hoảng cảm, sợ đôi mắt trợn mắt khai chính mình lại về tới kia hiểu rõ một thân, đầy người cô tịch hoàn cảnh. Không có nàng. Không có này mấy cái hài tử, chỉ có chính mình một người. Rõ ràng cao cao tại thượng, rõ ràng thiên hạ hết thảy tất cả đều chính mình sở hữu, lại phảng phất chính mình cái gì cũng không có. Sở đế thật sâu mà nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực cửu nương, vươn tay tới lau lau nàng thái dương chỗ hãn. Cửu nương rốt cuộc hoán quá mức nhi tới, đỏ mặt rồi nói, ban ngày ban mặt hồ nháo, cũng không sợ người chê cười. Sở Đế khinh thường một hừ, làm chính mình nằm yên, rời rạc tứ chi, chỉ là cánh tay trái như cũ hoàn cửu nương không ném. Ai dám cười, làm hắn tới cười cho chấm xem. Cửu nương vừa cười, vùi vào trong lòng ngực hắn, được rồi, chạy nhanh đi lên, tiểu tam khẳng định lại náo loạn nửa ngày. Tiểu tam đó là tam hoàng tử Mục Thái, hiện giờ vẫn là một cái mới vừa tròn một tuổi nãi hoa nhi, cùng hai cái ca ca giống nhau, hắn nhất dính chính là cửu nương, sợ nhất chính là thân cha Sở Đế. Rõ ràng cùng hắn nhị ca khi còn nhỏ giống nhau, cũng là cái hôn thế tiểu ma vương tính tình, náo lên trừ bỏ cửu nương ai đều hống không được, nhưng chỉ cần Sở Đế lạnh lùng một hừ, hắn là có thể thập phần thức ánh mắt lập tức im tiếng. Làm cửu nương vô ngữ đến cực điểm, như vậy tiểu điểm điểm liền như thế sẽ xem ánh mắt, ngẫu nhiên bị nhi tử nháo phiền, nàng liền sẽ đem Sở Đế này tôn đại Phật cấp dọn ra tới. Nhắc tới cái này con thứ ba, Sở Đế mày chính là vừa nhíu. Không còn có gặp qua so với hắn càng làm ầm ĩ nãi hoa tử, kỳ thật Sở Đế cũng không phải không có gặp qua, chỉ là hiện giờ nhị hoàng tử lớn, hắn sớm đã quên năm đó nhị hoàng tử cũng là như thế không bất lo. Không để ý tới hắn, hôm nay chấm không cần lầm chiều, chúng ta ngủ tiếp trong chốc lát. Vô lương trai như thế nói. Cửu nương có chút rồi dám, tức quan tâm nhi tử, lại nghĩ Sở Đế khó được thoải mái nửa ngày, muốn cho hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Rồi dám một hồi lâu, đau lòng Sở Đế tâm tư vẫn là chiếm thượng phong, liền thành thành thật thật bồi hắn tiếp tục nằm. Còn không có nằm trong chốc lát, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận mãi hoa gào hào thanh. Kia gào thanh thật vang, đại để toàn bộ cam lộ điện trong ngoài đều có thể nghe thấy. Cửu nương phản xạ tính tự trên giường đạn ngồi dậy, liền đi bộ xiêm y Sở Đế trừng mắt nàng bóng dáng, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo đi lên. Theo tam hoàng tử đã đến, kéo nhạc dạo. Không bao lâu, thái tử Mục Thịnh, nhị hoàng tử Mục Trường, còn có cửu nương cùng Sở Đế nữ nhi duy nhất trưởng nhạc công chúa đều tới. Tất nhiên là tới thỉnh an. Kỳ thật lúc này sắc trời còn sớm, vừa qua khỏi giờ thịnh, chẳng qua bởi vì Sở Đế làm việc và nghỉ ngơi thời gian so sớm, cho nên này cả gia đình người làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều tùy hắn. Thỉnh ăn sau, người một nhà liền đi thiên điện dùng đồ ăn sáng. Nhạc nhạc là cái quán xe ái tiểu. Dựa ở nương bên người, trong chốc lát muốn ăn này, trong chốc lát muốn ăn kia, làm cửu nương cho nàng kẹp. Mục Trương cũng không cam lòng yếu thế, vây quanh ở cửu nương bên người đảo quanh, hồn nhiên bất giác chính mình đã mười mấy tuổi, còn cùng muội muội tranh sủng có cái gì không đúng. Càng không cần phải nói cửu nương trong lòng ngực tiểu tam, liền lời nói đều sẽ không nói, cũng biết a cùng ca ca tỷ tỷ tranh đoạt mẹ lực chú ý. Cũng chính là Mục Thịnh, hiện giờ tuổi tiệm đại, lại là thái tử. Ngày thường trầm ổn quán, làm không ra tiểu nhi trạng, nhưng ánh mắt cũng ở bên kia đảo quanh. Lại đến chính là Sở Đế, này phụ tử hai người ngồi ở một chỗ, cho người ta quan cảm cực giống, đều là sắc mặt trầm ổn đông lạnh, kỳ thật hướng kia chỗ đảo quanh trong ánh mắt, đều toát ra vài phần không hiện ghen ghét. Phụ tử hai người đúng rồi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, nặng nề mà tiếp tục dùng nữa. Bên kia, cửu nương rốt cuộc thu phục con thứ hai cùng nữ nhi. Bắt đầu cầm lấy tiểu thìa uy tiểu tam ăn canh trứng. Lúc này đến phiên nhạc nhạc cùng Mục Trương ghen ghét. Mẫu hậu làm bà vú uy tiểu tam đi. Hắn cũng không nhỏ, nên học chính mình ăn cơm. Nhi tử nhớ rõ năm đó chính là giống hắn lớn như vậy thời điểm, chính mình học ăn cơm đâu. Cái này vô lương ca ca cũng không nghĩ chính mình đệ đệ hiện giờ liền lộ đều còn sẽ không đi. Lại như thế nào sẽ chính mình ăn cơm, liền như thế mở to mắt nói hổ nói tả. Còn hắn nhớ rõ. Hắn một tuổi nhiều thời điểm, có thể nhớ rõ cái rắm. Cửu nương kinh ngạc, tiếp theo là bật cười không thôi. Nhìn trong lòng ngực trừng mắt to xem nàng con thứ ba, nàng hôn một cái đối phương nộn nộn khuôn mặt nhỏ nhi, hài hước nói, tiểu tam, nghe nhị ca cùng tỷ tỷ nói không có, ngươi muốn học chính mình ăn cơm. Tiểu tam ở nàng trên đầu gối nhảy bắn hai hạ, trong miệng ô ô lạp lạp thúc giục nàng. Ngươi như thế nào còn không uy ta ăn a? Cửu nương cũng là mới phát hiện Sở Đế cũng có bát quái một mặt. Phát hiện thực ngẫu nhiên, là nàng có một lần ở hắn long án thượng trong lúc vô ý nhìn đến một phong mật tin. Nàng gặp qua loại này mật tin, năm đó còn ở Sở Vương phủ khi, Sở Đế thủ hạ thám tử đó là như thế đem tin tức trình lên tới. Xem ra Sở Đế loại này thói quen nhiều năm chưa biến. Cửu nương thuận tay liền đem này phong mật tin cầm lấy tới xem, không trách nàng tò mò. mà là này phong mật tin là rộng mở đặt lên bàn, nàng không xem cũng thấy. Mà nàng sở dĩ sẽ đi xem, bất quá là bởi vì này phong mật tin thượng tin tức là cùng nàng nhận thức một người có quan hệ. Vương gia, Vương Tứ Lang. Tin thượng kỳ thật vẫn chưa nói cái gì chuyện quan trọng, chỉ là đem Vương gia tình hình gần đây miêu tả một phen, trong đó cường điệu là Vương Tứ Lang tin tức. Đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, thập phần vụn vặt, nhưng đem chỉnh phong thư xem xuống dưới, cửu nương tâm sinh vi diệu. Này phong mật tin cho nàng cảm giác liền phảng phất là những cái đó vụn vặt sự, là có người cố ý trình lên tới cấp sở đế xem. Theo lý thuyết sở đế hiện giờ chính là ngôi cửu ngũ, triều chính đại sự đều nhọc lòng bất quá tới, như thế nào sẽ đi chú ý một cái liền thần tử đều không tính là tiểu nhân vật sinh hoạt thượng vụn vặt sự, nhưng cố tình chuyện này liền như vậy đã xảy ra. Thả xem này tình hình, chỉ sợ không phải lần đầu tiên có loại này mật tin đệ đi lên. Sở đế vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Cửu nương thực xác định sở đế cùng Vương Tứ Lang, thậm chí vương gia đều không có bất luận cái gì liên hệ. Đừng nói là liên hệ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra sở đế cũng không phải nhiều đãi thấy vương gia. Nhiều năm như vậy, vương gia dần dần suy tàn, cùng sở đế không thích nhiều ít đều có chút quan hệ. Liên hệ đến năm đó Vương Tứ Lang có dây dưa nàng cử chỉ, bị sở đế đụng phải, cửu nương trong lòng dâng lên một cái mạc danh ý niệm, chẳng lẽ người nọ đến nay còn ở ghen? Đang xem cái gì đâu? Sở đế thanh âm đột nhiên ở sau người vang lên. Cửu nương thật không có bị người đánh vỡ kinh hoàng, chỉ là chỉ vào kia tin, nhẹ nhàng bâng cơ nói, giúp ngươi thu thập án thư, không cẩn thận thấy được cái này. Sở đế gật gật đầu, cũng một bộ nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng. Tựa hồ cũng không tưởng giải thích cái gì. Nếu sở đế đều không muốn nhiều lời cái gì, cửu nương tự nhiên cũng sẽ không ngốc đuổi theo hỏi, đừng nói nàng đã sớm quên Vương Tứ Lang là ai, cho dù vì sở đế về điểm này nhi tiểu tâm tư, nàng cũng không đành lòng chọc phá a đặc biệt người này đến bây giờ còn ở ghen, cũng làm cửu nương trong lòng có điểm tiểu ngọt ngào. Nhưng thật ra sở đế khó được có chút thiếu kiên nhẫn, lặng im trong chốc lát, nói, này Vương Tứ Lang nhưng thật ra càng thêm không thành bộ dáng, chấm nhớ rõ hắn năm đó cũng coi như được với là một tài tuấn, hiện giờ lại suốt ngày chỉ biết trầm luân ở hậu viện những cái đó lông gà vỏ tỏi chung, nhưng thật ra trở thành phụ nữ và trẻ em chi lưu. Thập phần khinh thường bộ dáng. Đây là ở thử. Cửu nương ánh mắt lóe lóe, một bộ phong đạm vân khinh bộ dáng. Thiên chi kiêu tử, nhất thời bị đả kích, liền hề phải không phân chấn. Sẽ thành như vậy cũng không cho người ngoài ý muốn. Kỳ thật cửu nương nói như vậy cũng không sai, vương gia cái loại này tình huống, hơn nữa có vương đại phu nhân cái loại này mẹ ruột ở, tiết ra lại suy tàn, vương tứ lang sinh hoạt có thể thấy được một chút. Sở đế hừ hừ, tuy không nói gì, nhưng trong ánh mắt mang theo một tia ý cười. Hảo đi, cửu nương hiện giờ thật sự không thói quen cùng sở đế đi loanh quanh nói chuyện. Nàng ái kiểu mà rửa qua đi, ở sở đế trên người cọ cọ, tiểu ý nhi hỏi, bệ hạ, còn ở ăn năm đó kia lao giấm chua. Sở đế thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc đến, mặt cứng đờ đến lợi hại. Cửu nương cũng không có được hảo còn khoe mẽ, lại nói, đừng nói thần thiếp năm đó liền thập phần chán ghét người này, có anh minh thần võ bệ hạ sớn, khi đó tuổi nhỏ ta trong mắt, lại nơi nào xem đến tiến những người khác. Tục ngữ nói, ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc. Dù sao sở đế thập phần hưởng thụ A tuy trong miệng chưa nói cái gì, nhưng hơi hơi nhẹ dương khỏe miệng đều có thể thuyết minh hết thảy. Hắn đem nàng hướng trong lòng ngực gom lại, nhéo nhéo nàng tế tay không chỉ, vua nịnh nọt, nữ nhi đều là theo ngươi học. Thiên nột, nay thật đúng là kêu muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Bất quá vớt mông ngựa, cửu nương thừa nhận, ai làm nam nhân liền ăn này bộ đâu. Hiện giờ hai người cảm tình rất tốt. Nàng nhưng không nghĩ làm một cái nho nhỏ Vương Tứ Lang chở hai người cái gì, sở đế nghĩ như thế nào là chuyện của hắn, ít nhất nàng muốn đem thái độ bày ra tới. Vì thế nàng vô tội chớp chớp mắt to, hơn 30 tuổi nữ nhân, làm ra bộ dáng này thế nhưng không cho người cảm thấy lột lột, mà là cảm thấy ái kiều thật sự, dù sao sở đế nhìn là thập phần thuận mắt. Nhân gia nói được chính là đại lời nói thật, loại người này quá mức do dự không quyết đoán, chính mình dựng thân không xong. Lô thai lại mềm. Năm đó vương gia ý muốn cùng trình gia kết thân, ai ngờ hắn lại cùng tiêu như dây dưa thượng, chính là làm Văn Tịnh bị thương hảo một trận tâm, may mắn Văn Tịnh rốt cuộc tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Mà hắn, đem chính mình nhật tử quá thành như vậy, cũng là xứng đáng. Cửu nương nói được thập phần khinh thường, đầy mặt khinh thường. Sở đế cho dù căn bản không ăn kia đồ bỏ lao dâm chua, lúc này trong lòng cũng là hưởng thụ không thôi. Bởi vì Vương Tứ Lang mà khiến cho điểm này tiểu gợn sóng, thực mau liền bị vứt chi sau đầu, hai người lại nói trong chốc lát vụn vặt sự, liền đem đề tài đặt ở Thái tử đại hôn việc thượng. Trong nháy mắt, Thái tử Mục Thịnh đã 17, đặt ở hoàng gia tuổi này cũng nên đại hôn. Chỉ là ở vì nhi tử tuyển Thái tử phi thượng, sở đế đặc biệt thận trọng, không riêng gì sở đế, cửu nương cái này làm mẫu hậu cũng thập phần để bụng. Sở đế nói ra mấy cái bị tuyển quý nữ người danh, cửu nương nghe xong đặt ở trong lòng, yên lặng tự hỏi. Bệ hạ nói này mấy cái tiểu nương tử đều cũng không tệ lắm, bất quá rốt cuộc như thế nào, còn phải tinh tế xem. Ta nhưng không tin cái gì truyền lưu bên ngoài thanh danh, cái gọi là thanh danh hoặc là tạo thế, hoặc là cố tình vì này, chỉ có số rất ít là có thật tài thật liêu. Cửu nương năm đó cũng là quý nữ xuất thân, hai đời cũng chưa thiếu cùng những cái đó cái gọi là quý nữ các quý phụ giao tiếp, cho dù gần nhiều năm qua nàng ở trong cung vẫn luôn du rú trong nhà, đối với nơi này một ít lời nói sắc bén cũng thập phần minh bạch. Đây chính là chúng ta cái thứ nhất con dâu, nhưng đến tinh tế chọn, bệ hạ cũng không thể đại ý. Việc này cũng không khó làm, mấy năm nay ngươi cũng nhàn tản quán, trong cung cũng nên náo nhiệt náo nhiệt. Nhiều làm mấy chàng yến, triệu những người này tiến cung tới bồi ngươi trò chuyện, thuận đường nhìn xem, Trường An trong thành nhiều như vậy quý nữ, tổng có thể lấy ra một cái tới. Sở đế nhưng không có cửu nương loại này làm người mẹ ruột sầu lo, ở hắn tới xem, thiên hạ tất cả đều chính mình sở hữu, thái tử ngày sau là hắn người thừa kế, tưởng tuyển một cái đủ tư cách thái tử phi cũng không khó. Hắn tất nhiên là không hiểu được cửu nương về điểm này tiểu tâm tư, chính mình cùng sở đế cảm tình cực hiệp, nàng cũng hy vọng nhi tử có thể tìm được một cái chi tâm người. Chỉ là cửu nương cũng minh bạch, loại sự tình này khả ngộ bất khả cầu, hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đặc biệt con cháu đều có con cháu phúc, từ khi mấy cái hài tử lớn, cửu nương liền thật sâu có loại này thể hội. Nói đến cuối cùng có thể vẫn luôn bồi ở chính mình bên người, chỉ có hắn. Như vậy nghĩ, cửu nương nhìn sở đế ánh mắt mềm mại xuống dưới, tuy không thể xưng là liếc mắt đưa tình, nhưng cũng tế tế mật mật, phảng phất bên trong chiến thi, rất dễ dàng liền hối thành một đạo võng, đem sở đế cấp khung tiến vào. Sở đế ánh mắt cũng mềm mại xuống dưới, thân mật cọ sát hạ tay nàng, ôn thanh nói, đãi lại quá mấy năm, thịnh nhi có thể một mình đảm đương một phía, chúng ta nữ nhi cũng gả cho, chấm liền mang ngươi đi ra ngoài khắp nơi đi một chút. Cửu nương kinh ngạc nhìn sở đế. Nàng vẫn luôn cảm thấy lấy sở đế loại tính cách này, đại để là phải làm cả đời hoàng đế, mà nàng cũng chỉ có thể cả đời tại đây trong cung bồi hắn. Hiện giờ nghe hắn nói như thế, nhưng thật ra thập phần kinh ngạc. Có thể chứ? Có gì không thể, chẳng lẽ ngươi muốn cho chấm mệnh chết tại đây trên long ỷ? Cửu nương vội vàng đi che hắn miệng, phi phi hai khẩu, mới nói, ta nhưng không như vậy tưởng, ngươi cũng không chuẩn như vậy tưởng. Sở đế bắt lấy tay nàng, thật sâu nhìn nàng một cái, kỳ thật Trường An ngoài thành còn có rất nhiều mỹ lệ cảnh sắc, thừa dịp hai ta còn có thể nhúc nhích, đi xem này non sông gấm vóc cũng là không tồi. Ở cái kia trong ngộng, hắn rõ ràng thân thể khỏe mạnh, lại chỉ sống 49 tuổi, nói là mệt chết ở trên long ỷ, cũng không quá. Đời này có nàng, hắn tự nhiên không nghĩ mất sớm, hắn còn tưởng lâu lâu dài dài bồi nàng cả đời, tuy rằng hắn trong miệng chưa từng có nói qua. Cái kia trong mộng hết thể chú định sẽ không phát sinh, đời này bọn họ nhất định gặp qua thật sự mỹ mãn hạnh phúc. Nhất định. Sở đế còn nhớ tới có một việc, nàng vẫn luôn không cùng hắn nói, bất quá hắn tưởng, luôn có một ngày nàng sẽ nói cho hắn. Rốt cuộc, bọn họ còn có cả đời thời gian. Cả đời, cái này từ ngẫm lại liền cảm thấy thập phần mỹ diệu. Hảo, kia chúng ta liền nói định rồi. Ân.